Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 9, ta sẽ thành Long tộc vương. Phương xa đại địa, rầm rập, cự long, kiểu dáng Âu Tây cự long, khổng lồ thân rồng thoạt nhìn giống như một tòa đại sơn. Đó là chấm ngoặc kép, cao xa xa nhìn sang, phát hiện phương xa nơi đó một mảnh chói mắt chớp lóe. Lóe sáng, phảng phất thủy tinh đồng dạng lóe ra mặt trời quang mang. Đó là một đầu toàn thân gần như trong suốt, từ thủy tinh tạo thành hình rồng sinh vật. Chuyện gì xảy ra? Đây là long. Cao hỏi thăm một cái người nguyên thủy. Người nguyên thủy đáp trả. Bọn hắn cũng không rõ ràng tình huống nơi này. Lúc trước bọn hắn nghe đến đó có rồng ngâm thét dài, cho nên phán đoán nơi này hẳn là có long ở lại. Thế là, không kịp chờ đợi chạy tới tỉnh lại Cao. Mặc kệ, thủy tinh long, cũng là long, đồ long, nương theo lấy Cao thanh âm. Vô số người nguyên thủy cầm trong tay làm bằng đá trường mâu, hướng phía thủy tinh long ném mạnh mà đi. Nhưng đinh đinh đinh thanh âm truyền đến, những cái kia làm bằng đá trường mâu tất cả đều bị bắn ra. Thủy tinh long, đối phương cứng rắn sắc ngoài không phải chỉ là trường mâu đủ khả năng phá phòng. Giống, đối phương phát ra long khiếu, tiếng gầm gừ phẫn nộ chấn động đến đại địa run rẩy. Nghi thức vu sư, chuẩn bị sẵn sàng, Cao mệnh lệnh phát ra. Nghi thức các vu sư cấp tốc đem tương quan vật phẩm trên mặt đất dọn xong, khắc xuống ký hiệu, sau đó đứng vững vị, có đầu không loạn niệm tụng lên chú ngữ. Trong đó, một chút người nguyên thủy bởi vì thứ nhất lần nhìn thấy toàn thân từ thủy tinh hợp lại mà thành cự long, nội tâm khẩn trương, chú ngữ đều không có niệm tốt, dẫn đến không ít nghi thức tiểu tổ nghi thức thất bại. Cần làm lại. Thủy tinh cự long tức giận hướng phía trước cái kia giống như con kiến giống như người nguyên thủy đi tới, muốn dẫm đánh bọn hắn. Nhưng mà lúc này một cái nghi thức tiểu tổ chú ngữ hoàn thành, một phát mù thuật ném ra, đối phương tầm mắt đen kịt một màu, đã mất đi tầm mắt, đối phương bắt đầu hoảng loạn lên. Thủy tinh cái đuôi tại cái này đại địa bên trên gõ lấy, cuồng loạn trà đạp hết thảy chung quanh. Cao lúc này bắt đầu chỉ huy, thủy công ưu tiên, lôi công đuổi theo. Trong lúc nhất thời, trống rỗng xuất hiện to lớn thủy cầu. Lúc đầu cái kia thủy cầu là thủy lao thuật, có thể đem người nhốt ở bên trong. Nhưng cụ thể long thể tích quá lớn, thủy lao tại trong mắt đối phương, bất quá là một cái tiểu thủy cầu thôi. Thủy cầu bay đến đầu của đối phương bên trên, ngâm đối phương một đầu. Tiếp theo, mây đen bay tới, rầm rập lôi minh vang vọng, nghe được tiếng sấm thủy tinh long đã luống cuống, muốn chạy trốn, nhưng mà nó thấy không rõ đường, đâm vào một cái trên núi nhỏ, ngã nhào trên đất. Lúc này ấp ủ lôi đình đánh xuống đến, bổ vào đầu của đối phương bên trên, bị nước xối về sau, lôi đình uy lực đối với đầu kia thủy tinh long tới nói tăng vọt. Giống, đối phương gầm thét, mười phần không cam lòng. Nhưng lôi đình quấn quanh, hồ quang điện hiển hiện, nó đã toàn thân chết lặng, không cách nào động đậy. Lúc này Cao, rốt cục xuất thủ, hắn giơ cao trong tay xương rồng pháp trượng, to lớn vô cùng hỏa cầu lơ lửng tại trên cao. Người nguyên thủy nhóm ngẩng đầu, sợ hãi nhìn qua trên không, bọn hắn không chút nghi ngờ, cái kia một phát siêu hỏa cầu khổng lồ rơi xuống, ở đây tất cả mọi người muốn xong đời. Ula, đại vu sư, một cái người nguyên thủy hướng phía Cao cúng bái. Cái khác người nguyên thủy cũng kịp phản ứng. Lúc này Cao trên không lơ lửng lấy hỏa cầu thật lớn, thoạt nhìn thần thánh vô cùng. Bọn hắn nhao nhao học người nguyên thủy kia, quỳ xuống đất cúng bái. Cao đem trong tay xương rồng pháp trượng nhẹ nhàng vung lên. Hỏa cầu cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống, đập trúng cái kia không cách nào động đậy thủy tinh long. Một tiếng bạo liệt oanh minh, ánh sáng nóng bỏng mang truyền đến, cát bay đá chạy, đợi hết thảy tán đi. Nơi đó thủy tinh long thi thể còn hoàn hảo, chung quanh địa hình đã bị nổ ra một cái hố sâu. Toàn bộ long triệt để tắt thở. Đồ long, người nguyên thủy nhóm hoan hô, hướng phía trước tiến lên. Nhiệm vụ của bọn hắn liền là đem cái kia cự long thi thể cho phân giải. Sau đó trở về bộ lạc. Vô số người nguyên thủy tiến lên, đem thủy tinh long thi thể cho phân giải thành từng khối. Sau đó giống như con kiến đồng dạng, lít nhà lít nhít trở về bộ lạc bên kia. Mà lúc này, âm thầm có một đầu màu vàng ấu long trốn ở trong động. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến tình huống bên ngoài. Đợi thủy tinh long thi thể bị trở đi. Đợi người nguyên thủy đều rời đi. Hoàng kim ấu long từ trong động chui ra ngoài. Nó nhớ lại trước đó những người nguyên thủy kia phát động nghi thức chỗ niệm tụng chú ngữ. Đồng thời nhớ lại cái kia từ trên trời giáng xuống hỏa cầu khổng lồ. Nó còn nhớ rõ, hỏa cầu khổng lồ rơi xuống trước. Người làm phép kia vang dội niệm tụng lấy cái kia mấy câu. Thế là, nó học theo, dùng thân rồng, bắt chước nhân loại niệm tụng khó đọc chú ngữ. Ô lạp ca, ma tạp áo mã tạp, ba chát ô lạp tạp. Hoàng kim ấu long không ngừng mà thử nghiệm, đủ loại chú ngữ. Nó đủ khả năng nhớ tới, những người nguyên thủy kia chỗ niệm tụng chú ngữ tất cả đều đọc một lần. Nhưng không dùng, sự tình gì đều không có phát sinh. Đằng sau, hắn đem những cái kia chú ngữ không ngừng mà chắp vá. Gây dựng lại, dùng 3 ngày 3 đêm thời gian. Phần phật một tiếng, từ hoàng kim ấu long trong miệng, một ngụm phun ra hỏa diễm. Rốt cục phun tới, phần phật tương đương trong rừng rậm. Đại hỏa cháy hừng hực, hoàng kim ấu long rốt cục thỏa mãn rời đi nơi này. Về phần đi tìm những người nguyên thủy kia, vì chết đi thủy tinh long báo thù, không thể nào, không tồn tại. Nó thật vất vả từ những cái kia tên đáng sợ nơi đó. Học xong chiêu này tuyệt chiêu, đương nhiên là muốn đi long tộc trên địa bàn xưng vương xưng bá. Làm sao lại muốn không cần né tránh tìm những người nguyên thủy kia muốn chết đâu. Ta sẽ thành long tộc vương. Hoàng kim ấu long một đường khắp nơi phun ra hỏa diễm. Phóng hỏa đốt rừng. Một đường hướng phía cự long căn cứ bay qua. Thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.